quyến rũ thần tình yêu. Chương 01, mở đầu 1, gocchuyenaudio.com. Tại một cuộc họp báo long trọng, đèn flash lóe lên khắp nơi, tai các ký giả cầm máy chụp hình, ai cũng dồn sức chụp người chủ trì trên sân khấu, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ một cảnh nào người chủ trì trên sân khấu, người mặc áo ngắn màu trắng, phơi bày một bên vai. Vì phối hợp tạo hình thần Hy Lạp hôm nay, anh còn đặc biệt đi uốn một đầu tóc xoăn, thề không mê chết người, thề không làm người. Mà bối cảnh sân khấu cũng không kém nhiều, hoàn toàn là copy toàn bộ cảnh biển Aegean tới đây. Cây nguyệt quế được trang trí chế tạo tỉ mỉ với dây leo treo chung quanh rủ xuống, trừ vẻ đẹp bên ngoài, càng ám chỉ chủ nhân hội trường tâm trí mạnh mẽ muốn xưng bá lĩnh vực này. Bởi vì vòng nguyệt quế ở Hy Lạp cổ đại biểu thắng lợi, chỉ có vô địch mới có thể có được vòng nguyệt quế, chủ nhân hội trường dựa vào điều này tuyên bố anh sẽ xưng bá thị trường này. Các vị ký giả tiên sinh và tiểu thư, hoan nghênh tới hội trường phát biểu của đài truyền hình đương đại, cảm ơn các ngươi. Người chủ trì cầm microphone lên trước rồi chào hỏi các ký giả dưới đài. Có một số ký giả nữ thấy anh vụng trộm liếc mắt đưa tình với các cô, trái tim của các cô đập không ngừng. Tôi là Hạ Quang Hy, cái này không cần tôi giải thích nhiều nữa chứ. Mọi người đều đã nhận ra tôi. Tiếng tăm của chủ nhân hội trường như sấm bên tai, chỉ cần là ký giả về tin tức tài chính kinh tế, không có người nào chưa từng nghe qua đại danh của anh là nhân vật số 2 Vương Triều Hạ Thị, biệt hiệu thần tình yêu, lời của anh chưa dứt, dưới đài lập tức truyền đến một trận cười khẽ. Nhất là các ký giả nữ càng cười đến run rẩy hết cả người, anh thật sự liếc mắt đưa tình. Tôi nghĩ mọi người nhất định rất tò mò, tại sao tôi ăn mặc như thế này. Hạ Quang Hy kéo áo bào trắng trên người, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa bộ dáng hưng phấn danh mãnh, giết chết không ít trái tim thiếu nữ ngay tại chỗ. Tại sao, phía dưới quả nhiên có ký giả nữ trẻ tuổi không nhịn được tò mò giơ tay đặt câu hỏi. Hạ Quang Hy lập tức chuyển hướng đôi mắt phóng điện của anh sang ký giả nữ đó, đặc biệt truyền dòng điện 10.000 V. Bởi vì tôi là Cupid, anh nói khoác mà không biết ngượng giải thích. Vì mang tình yêu và hạnh phúc cho nhân gian, tôi hóa thân thành bộ dáng của Hạ Quang Hy, nhưng kỳ thật tôi không phải Hạ Quang Hy, người mọi người nhìn thấy này là giả, tôi mới là Cupid. Hạ Quang Hy hiển nhiên rất hiểu rõ truyền thông muốn cái gì, cố ý nhiễu khẩu lệnh với ký giả, quả nhiên dẫn tới cả hội trường cười ầm. Vậy đâu mới là thật đây? Lại có ký giả nữ giơ tay đặt câu hỏi. Cái này mới là thật. Hạ Quang Hy lập tức nắm chặt lăng hội, dùng ngón tay chỉ mảnh vải đỏ cao phất phơ trên đài. Trên đó viết, hội nghị công bố kênh mua sắm cuộc sống Cupid, có lẽ đây là mục đích anh mở cuộc họp báo này. Tôi sẽ không giống những đài truyền hình khác, lấy cái gì một đài mua đồ FX hoặc là mấy đài mua đồ FX nhàm chán như vậy, tôi muốn sao liền dứt khoát như vậy, trực tiếp sử dụng cuộc sống Cupid làm tên đài truyền hình mua sắm của chúng ta. Đẩy mạnh tiêu thụ kênh mua sắm của mình không đủ, Hạ Quang Hy còn thừa cơ tiêu khiển đối thủ mấy câu, các ký giả lại bật cười một trận. Trang phục của anh thật đặc biệt, nhưng tại sao muốn đặt tên là cuộc sống Cupid, là có ý nghĩa gì đặc biệt sao? gocchuyenaudio.com. Mặc dù mọi người khắc sâu ấn tượng với thái độ khôi hài hài hước của Hạ Quang Hy nhiều hơn, nhưng cũng có người không phục đặt câu hỏi sắc bén. Đây chính là điều tiếp theo tôi muốn giải thích, cảm ơn vị phóng viên tiên sinh này giúp tôi nói lên vấn đề này. Anh chẳng những không ngại giọng nói sắc bén của ký giả, ngược lại theo lời của anh ta mở đầu chiến trường khác. Có lẽ các vị sẽ hỏi, đều là kênh mua sắm, cuộc sống Cupid của tôi có gì khác nhau? Đáp án là, dĩ nhiên khác nhau. Mục đích chủ yếu tôi mở kênh mua sắm này, ngoại trừ người xem ở nhà dễ dàng mua sắm bên ngoài, chủ yếu nhất là muốn mang đến tình yêu và hy vọng cho toàn bộ người xem ở Đài Loan. Các vị cũng biết, người hiện đại bước quá nhanh rồi. Kế tiếp cũng chỉ nhìn thấy Hạ Quang Hy nước miếng tung bay, nói nhảm chút về tình yêu và hy vọng. Ký giả dưới đài còn say sưa nghe anh nói sằng nói bậy, dĩ nhiên trong đó ký giả nữ chiếm đa số, ký giả nam là nhàm chán đến sắp chết đi, ngáp nhiều lần. Khách chương.